Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, ta thật là Trương Dịch. Nghe được Trương Dịch nói mình là mới tới, Thành Tân Mai trong mắt cái kia cỗ chú ý cẩn thận lập tức một lần nữa biến trở về cao ngạo. Vô luận là lão công nhân vẫn là mới tới, tập đoàn quy củ đều phải tuân thủ. Điểm này, lãnh đạo của ngươi chẳng lẽ không có dạy qua ngươi sao? Trương Dịch nghe vậy trực tiếp sửng sốt một chút. Lãnh đạo của ta, cái này xác thực không có. Trương Dai Dai đều không nhịn được cười. Thật sự là hắn không có lãnh đạo a. Thành Tân Mai nghe không hiểu Trương Dịch ý tứ. Lý giải thành lãnh đạo của hắn không dạy qua hắn tập đoàn quy củ. Vậy thì tốt, người lãnh đạo không có dạy cho ngươi. Ta hôm nay thì thay hắn dạy dỗ ngươi. Bộ phận tài vụ là tập đoàn trọng địa. Người không có phận sự không được tùy tiện ra vào. Trừ phi là có chuyện công tác. Mặc kệ ngươi cùng Trương Dai Dai là quan hệ như thế nào, đều không nên hiện tại xuất hiện ở loại địa phương này. Nghe rõ chưa? Hứa Thiến cũng ở bên cạnh hát đệm. Đúng đấy, hiện tại công nhân viên mới thật một chút quy củ cũng đều không hiểu. Thành Tân Mai cảm thấy mình ra danh tiếng, ngữ khí lại đột nhiên hòa hoãn lại. Bất quá xem ở ngươi rất hiểu chuyện, biết Trương Dai Dai làm không đúng, hôm nay sự kiện này ta thì không nói cho lãnh đạo của ngươi. Tiểu soái ca dáng dấp không tệ, nói không chừng về sau còn có thể lại thân cận một chút. Sau khi nói xong, Thành Tân Mai trừng mắt Trương Dai Dai, quát lớn: Trương Dai Dai, còn không mau một chút khuân đồ, người cứ chờ một chút. Trương Dịch ngẩng đầu đối nàng thản nhiên nói: chuyện là khẳng định đến rồi, bất quá ngươi không đem địa phương thanh lý ra ngoài, nàng làm sao chuyển a? Thành Tân Mai ngoặc kép chấm hỏi. Nàng một mặt kinh ngạc nhìn lấy Trương Dịch, trong lúc nhất thời nghe không hiểu hắn là có ý gì. Sau đó liền cau mày nói ra: ngươi có ý tứ gì a? Cái gì thanh lý địa phương? Trương Dịch cười cười nói ra: cũng là phòng làm việc của ngươi a. Dai Dai đương nhiên phải đổi vị trí, nàng đến có chính mình phòng làm việc riêng, cho nên xin mời ngươi đem địa phương nhảy ra đi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Trương Dịch, cảm thấy người này tuy nhiên nhìn qua anh tuấn tiêu sái, nhưng là đầu có phải hay không? Có điểm gì là lạ a? Rõ ràng Thành Tân Mai là muốn đem Trương Dai Dai bị khai trừ rơi. Hắn làm sao còn ý nghĩ hão huyền, nói muốn để Trương Dai Dai đi ngồi Thành Tân Mai văn phòng. Bọn họ bộ phận tài vụ thế nhưng là chỉ có chủ quản cấp trở lên nhân viên mới có tư cách nắm giữ phòng làm việc riêng. Hứa Thiến hừ lạnh một tiếng, thay Thành Tân Mai nói ra: ngươi chỉ định là có cái gì mau bệnh, bạn gái của ngươi muốn bị khai trừ á? Đồ đạc của nàng chỉ có thể bị ném đến đường lớn đi lên. Còn muốn văn phòng, liền đi đại mã đường phía trên văn phòng đi. Hứa Thiến một mặt mỉa mai nói. Nàng xem thấy Trương Dai Dai cùng Trương Dịch, gương mặt thoải mái, trong lòng tự nhủ: để ngươi đem ta cho bán đi. Lúc này nhìn lấy Thành Tân Mai mặc trên người nàng âu yếm baleno âu phục, nàng cũng cảm giác được lòng đang rỉ máu. Khai trừ, có ý tứ gì? Tại sao muốn đem nàng khai trừ đâu? Người nào đồng ý a? Trương Dịch một mặt ấm áp nụ cười hỏi. Thành Tân Mai cao ngạo hất cằm lên, lớn tiếng nói: là ta đồng ý khai trừ nàng. Bởi vì ta là nàng lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Tại năm thứ nhất khảo sát kỳ ở giữa, ta nói nàng không được nàng liền phải đi. Nói đến đây, nàng tự hồ cảm thấy có chút không đúng, liền còn nói thêm: đương nhiên rồi, ta cũng là đi qua chăm chú khảo hạch, phát hiện nàng vô luận là năng lực vẫn là đoàn đội ý thức đều không hợp cách, lúc này mới hợp lý đem nàng loại bỏ ra đoàn đội. Lời này nói chuyện, trong văn phòng bầu không khí nhất thời biến đến cổ quái. Mọi người nhìn Thành Tân Mai ánh mắt tràn đầy dị dạng. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Trương Dai Dai năng lực làm việc cùng thái độ tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Thành Tân Mai công báo tư thù còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng, thật sự là khiến người ta thán phục. Trương Dịch nghe vậy, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, có chút trào phúng cùng khinh miệt. Thành Tân Mai sau khi nói xong, hắn phốc phốc một tiếng bật cười, còn có chút hăng hái lắc đầu. Ha ha ha, chỉ tiếc a, người nói cũng không tính toán nha. Hắn đưa tay chỉ Thành Tân Mai, bị một cái mới nhận chức tập đoàn không lâu nhân viên khinh thị như vậy. Thành Tân Mai cơ hồ muốn tức điên. Nàng đề cao chính mình decibel thét to. Đủ rồi, nơi này là chúng ta bộ phận tài vụ sự tình, không cho phép người ngoài này đến xen vào. Nhanh đi ra ngoài, bằng không ta thì muốn thông chi lãnh đạo của ngươi. Thông báo lãnh đạo của ta. Trương Dịch chỉ cái mũi của mình, có chút buồn cười. Không có ý tứ, ta không có lãnh đạo. Câu nói này hoàn toàn là lời nói thật, nhưng là nghe ở những người khác trong lỗ tai thì biến thành ngang ngạnh. Hứa Thiến chào phúng nói, nhà a, người tuổi trẻ bây giờ thật biết nói chuyện, còn không có lãnh đạo, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chúng ta Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc sao? Thành Tân Mai hừ lạnh một tiếng, ôm lấy cánh tay nói ra, coi như ngươi là tổng giám đốc, hôm nay ta để Trương Giai Giai đi nàng cũng phải đi. Trương Dịch nghe vậy cười, hắn lần này thật là bị chọc cười, cho nên cười rất lớn tiếng, thậm chí có chút đau bụng. Cái kia, khụ khụ, kỳ thật đâu, các ngươi hiểu lầm, ta không phải Trương Giai Giai bạn trai, mà chính là ca ca của nàng, ta cũng họ Trương nha. Chỗ lấy các ngươi có thể phát huy một chút sức tưởng tượng, đoán một cái ta và các ngươi vị kia tổng giám đốc là quan hệ như thế nào. Hắn có chút hăng hái ngồi tại trên một cái ghế, hai tay giao nhau đặt ở trên đầu gối, ung dung không vội nhìn lên trước mặt hai cái thú vị nữ nhân. Hắn cũng họ Trương. Hứa Thiến lần này hơi có chút nghi hoặc, tâm lý bắt đầu nghĩ thầm nói thầm. Hơn nữa nhìn đi lên còn rất có tiền. Thành Tân Mai quan sát lần nữa một phen Trương Dịch, lại nhìn một chút Trương Giai Giai. Sẽ không phải thật là tổng giám đốc a? Hai người thấp giọng nghị luận. Sẽ không, tổng giám đốc thế nhưng là giới kinh doanh cự bá, có thể sáng lập tụ bảo bồn bất thế kỳ tài, làm sao có thể sẽ trẻ tuổi như vậy. Hai người đã đạt thành chung nhận thức, chính mình ngày bình thường nhìn thấy xí nghiệp giám đốc điều hành, cái nào có mấy cái 40 tuổi phía dưới người trẻ tuổi, càng đừng đề cập những cái kia tổng tài, tất cả đều là lão đại gia. Trương Dịch nhìn lấy hai người nói nhỏ, cũng cảm thấy rất có ý tứ. Ta có thể cho các ngươi một cái nhắc nhở nha. Đúng, nữ nhân các ngươi đều thích xem Hàn Quốc phim thần tượng đi. Đồng dạng a, loại kia lớn xí nghiệp, lão bản có phải hay không đều sẽ vụng trộm đem người nhà của mình phóng tới dưới đáy lịch luyện. Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Nghe được Trương Dịch lời nói này về sau, rất nhiều nữ nhân trong lòng đều nhớ lại trước đó nhìn qua phim truyền hình, liên tưởng đến xem xét thì giá trị con người không ít. Dung mạo xuất chúng huynh muội hai người, nhất thời nghĩ đến thứ gì. Thành Tân Mai cùng Hứa Thiến liếc nhau một cái về sau, run rẩy chỉ Trương Dịch, sau đó nói, chẳng lẽ hai người các ngươi là Trương Dịch tổng giám đốc nhi tử cùng nữ nhi? Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, trong lòng khẩn trương cực kỳ. Trương Dịch ngẩng đầu, cùng bên cạnh Trương Giai Giai liếc nhau một cái, bèn nhìn nhau cười. Đương nhiên, không phải. Hai người chăm miệng một lời hồi đáp. Thành Tân Mai đều sắp bị làm tức chết. Các ngươi cũng là tới quấy rối. Ta muốn thông chi lãnh đạo của ngươi. Ngươi nói cho ta biết ngươi tên gì, lãnh đạo là ai? Nàng chọc tức thẳng dậm chân, khàn cả giọng hô. Trương Dịch xoa xoa đôi bàn tay chỉ, bình tĩnh hồi đáp, ta gọi Trương Dịch, là gần nhất vừa nhận chức Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc. Lãnh đạo nha, không có ý tứ, tạm thời còn không có. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.